Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Bergil xin giúp đỡ. Sáng sớm, sắc trời mông lung, Mục Dương ôm trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại, da thịt trắng noãn dán tại trên thân, có loại lành lạnh cảm giác. Mục Dương mở to mắt, vừa vặn trông thấy Melicia gối lên cái gối, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nhìn xem hắn. Sớm như vậy không ngủ, trợn tròn mắt làm gì? Mục Dương gỡ xuống Melicia màu đen mái tóc, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt mười phần động lòng người, trần trụi da thịt trắng nõn như tuyết, làm cho người mơ màng, thân thể hoàn mỹ đến cực điểm. Từ trên xuống dưới cơ hồ không có một tia thịt thừa. Nhất là một đôi thủy nhuận ánh mắt, phảng phất đều muốn chảy ra nước. Mục Dương, chúng ta lúc nào lại tổ chức một lần hôn lễ? Tại thân thể của mình khôi phục lại trưởng thành trạng thái về sau. Melicia liền trực tiếp từ căn phòng cách vách đem đến Mục Dương trong phòng. Mấy ngày nay Melicia đã đem thân thể của mình giao cho Mục Dương, cho nên bắt đầu thúc giục lại tổ chức một lần hôn lễ. Mục Dương một trận kinh ngạc, hôn lễ cũng không cần đi, chúng ta trước kia liền kết hôn rồi. Melicia không cao hứng nhếch lên bờ môi, không đồng dạng, ta hiện tại là Gia La hành tinh công chúa, không thể vô duyên vô cớ liền theo ngươi, hôn lễ là nhất định cần. Mục Dương nói, vậy thì càng thêm không thích hợp, người ngẫm lại xem Maria cùng Meli hiện tại mới nhiều ít tuổi. Nếu như muốn công khai hôn lễ lời nói ít nhất chờ ngươi trưởng thành. 8 năm sau ta cho ngươi bổ sung hôn lễ thế nào? Maria tỉ muội công khai thân phận mới 10 tuổi. Nếu như lúc này cử hành hôn lễ, Mục Dương chẳng phải là muốn bị coi như la lị khống. Melicia nghĩ nghĩ, lấy nàng thân phận bây giờ giống như xác thực không thích hợp cử hành hôn lễ. Liền nới lỏng miệng, tốt a. Thật sự là tiện nghi ngươi, ta thuần khiết vô hạ thân thể đều cho ngươi, ngươi còn thuần khiết đâu. Mục Dương nhịn không, được cười lên, Melicia thân thể khẳng định là thuần khiết, nhưng nàng tâm linh sớm đã bị kiếp trước Messia ô nhiễm. Liên đới Maria cùng Meli chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Melicia gắt một cái, bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng, tiểu ca ca. Có muốn hay không ta đổi một cái hình tượng? Mục Dương cảm thấy hứng thú nói. Người đem biến thân thuật cũng một lần nữa học xong. Đương nhiên, cái này thế nhưng là hữu dụng nhất năng lực. Nói xong Melicia duỗi ra như hành ngón tay ở giữa. Không trung búng tay một cái. Bộp một tiếng, Melicia không ngừng cải biến chính mình bề ngoài. Tại liên tục biến đổi 10 cái mỹ nữ bộ dáng về sau. Melicia cười quỷ dị dưới, lần nữa biến đổi hình tượng một đầu tông màu nâu hơi quyển vảnh lên mái tóc. Hai cái sapphire óng ánh xinh đẹp ánh mắt, hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt, trắng nõn như tuyết da thịt, cùng mở ra miệng nhỏ lộ ra hai viên răng mèo. Melicia ra hỏa này thế mà ngay trước mặt Mục Dương, đem chính mình biến thành April bộ dáng. Melicia ngươi tìm đường chết a! Làm gì biến thành April dáng vẻ, tranh thủ thời gian biến trở về đến. Mục Dương trông thấy Melicia biến thành April dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mình. Tại chỗ liền giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian dùng chăn mền bao lấy thân thể của nàng. Sợ mình nhất thời xúc động làm ra không nên làm sự tình. Đến lúc đó đối mặt April thời điểm sẽ phải xấu hổ chết rồi. Melicia cười ha ha, biến trở về mình nguyên lai là dáng vẻ. Ha ha tốt, ngươi cảm thấy ta vừa rồi dáng vẻ thế nào? Có phải hay không rất gợi cảm? Melicia dán tại Mục Dương trên thân, hoạt bát nháy mắt, Mục Dương, 333 tương đương, một cái tại trên người nàng đánh một bàn tay. Thật sự là quá hồ nháo, nếu như bị Amy biết. Không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Melicia khoát khoát tay. Không có chuyện gì. lần sau cùng với nàng thương lượng một chút, trải qua nàng đồng ý là được rồi. Mục Dương nói, nàng sẽ chặt ngươi. Melicia chớp liếc tròng mắt. Tốt rồi, ta không cùng ngươi náo loạn. Melicia bản thân từ trong chăn leo ra, đơn giản mặc quần áo xong, ý niệm hơi động, rất mau đem chính mình phân chia thành Maria cùng Meli hai người. Thân thể tùy theo thu nhỏ, dung mạo cũng lập tức biến thành non nớt. Mục Dương, Melicia thân thể đã cho ngươi, ta cùng Meli thân thể phải chờ tới kết hôn vào cái ngày đó mới có thể cho ngươi. Maria đứng tại bên giường nhỏ giọng nói ra. Maria kế thừa lấy Melicia thời gian tất cả ký ức, bất quá tính cách biến thành càng thêm cao ngạo, coi như hiện tại cho chính mình cũng không cần a. Mục Dương trong lòng hô to, hắn luôn luôn cho là mình là một cái chính nhân quân tử, Maria cùng Meli đều vẫn là tiểu nữ hài, hắn làm sao có thể hạ thủ được. Meli cũng là khéo hiểu lòng người, nhỏ giọng ghé vào Mục Dương bên tai, không cần đi quản Maria, nàng chịu Melicia ảnh hưởng quá lớn. Ta minh bạch. Mục Dương gật đầu, mặc dù vô luận là Melicia vẫn là Maria, Meli kỳ thật đều là cùng một cái ý thức cùng ký ức, chỉ là bởi vì thân thể khác biệt, tính cách của các nàng cũng biểu hiện được hoàn toàn khác biệt. Melicia toàn bộ chính là me xía phiên bản, Maria cũng rất thoải mái, chỉ có Meli thận trọng rất nhiều. Tại Melicia tỉnh lại đằng sau, có thể là uy năm đó lưu lại thần lực ảnh hưởng duyên cớ, metamo tinh dung hợp thuật đã bị các nàng biến thành hoàn toàn thay đổi, dung hợp cùng phân liệt cơ hồ biến thành năng lực của các nàng, mà không có thời gian phương diện giới hạn. Ca ca, ngươi đã dậy rồi, bên ngoài có người tìm ngươi, ta để hắn trong sân chờ lấy. Trong phòng khách, April 10 phần thục nữ ngồi ngay thẳng, gương mặt lại hơi hiện ra ửng đỏ, một đôi lóe sáng đôi mắt thỉnh thoảng ngắm lấy Mục Dương căn phòng. Tại nhìn thấy Mục Dương cùng Maria tỉ muội sau khi ra ngoài, nàng vội vàng đi lên trước nhỏ giọng nói ra, biết là ai tìm ta sao? April lắc đầu, ta không biết, tựa như là từ Ngư Hà trung tâm tới. Mục Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về bên ngoài biệt thự sân nhỏ đi đến. Maria một cái nhảy nhót đi vào April bên người, nhỏ giọng nói với nàng lấy Melicia trước đó hành vi. April biết Melicia thế mà dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng của mình dụ hoặc Mục Dương, gương mặt lập tức đỏ đến có thể nhỏ máu ra, hận không thể tìm đầu khe hở chui xuống dưới. Trong sân đặt lấy một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, Mục Dương thật xa liền thấy rõ ràng đối phương là một người mặc Ngân Hà Dòng Binh tổng bộ chế phục, nhân viên công tác, lại là dòng binh người của tổng bộ. Hắn đến địa cầu làm gì? Rõ ràng thân phận của đối phương về sau, Mục Dương không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết Ngân Hà Dòng Binh luôn luôn chỉ là tuyên bố cũng treo thưởng nhiệm vụ, chưa từng có cần nhân viên công tác tự thân xuất mã. Ví dụ, người tốt, xin hỏi là Mục Dương tiên sinh sao? Vị kia dòng binh nhân viên công tác trông thấy Mục Dương đi tới, bước nhanh về phía trước hỏi. Đúng vậy, người tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, dòng binh nhân viên công tác xuất ra một bộ máy móc, xác nhận thân phận của Mục Dương sau đem một cái máy truyền tin giao cho trong tay của hắn. Ta tiếp nhận Bergil tiên sinh ủy thác, đem cái này máy truyền tin giao cho trong tay của ngươi. Bergil đã xảy ra chuyện gì à? Vì cái gì hắn không chính mình liên hệ ta? Mục Dương một mặt bình tĩnh tiếp nhận máy truyền tin nói ra, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bergil chính là ở tại Ambela hành tinh người Namek, có một thân hơn 7 triệu sức chiến đấu siêu cao thực lực. Năm đó Mục Dương còn nhỏ yếu thời điểm, Bergil đối với hắn từng có rất lớn viện trợ, chính là trước đó mang theo Maria truy sát The New đặc chiến đội thời điểm, bọn hắn còn một mực có giao lưu. tựa hồ căn bản không cần chuyên môn mời người đưa tới máy truyền tin. Dòng binh tổ chức nhân viên công tác nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là tiếp nhận Bergil tiên sinh ủy thác. Mục Dương gật gật đầu biểu thị sáng tỏ, sau đó đưa mắt nhìn dòng binh tổng bộ nhân viên công tác rời khỏi. Mục Dương, đã xảy ra chuyện gì sao? Maria cùng Meli xông tới. Mục Dương lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, đè xuống Bergil người máy truyền tin về sau. Trong hư không xuất hiện một cái người Namek hình ảnh. Bergil một mặt cười khổ nói, Mục Dương, lúc này e sợ cần của ngươi trợ giúp. Mục Dương hỏi, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Bergil thở dài, hành tung của ta bị người phát hiện. Hiện tại hắn chính lái phi thuyền hướng Ambela hành tinh mà đến. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa sắp đến, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi nói người kia là Zeus. Mục Dương lông mày thật sâu nhăn lại tới. Không sai, chính là hắn. Mục Dương nghe vậy, hít sâu một hơi. Zeus, Namek cực kỳ thưa thớt chiến đấu hình người Namek. Hơn nữa cùng Namek đại trưởng lão, lão thiên thần, Bergil, là từ khí hậu đại tai biến bên trong may mắn còn sống sót cổ lão người Namek. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.